Chương 703, mở ra 10 lần triệu hoán. Trường Khanh không cần đa lễ, hạ hạ có Trường Khanh sự giúp đỡ, lo gì đại tần không thịnh hành. Tần Kiếm Ca cười to, cũng niềm vui. Một lúc lâu, đây mới là mang theo Tôn Vũ bước ra hệ thống không gian. Ngay hôm nay lên, phong Tôn Vũ vì là đại tần hoàng triều thái úy, quan cư nhị phẩm phong thần bảng bên trên, một đạo hóng ánh cổ sáng hướng trời bay lên trên. Uy nghiêm thanh âm vang vọng đại tần. Làm xong những này, Tần Kiếm Ca lại là trở về hệ thống không gian. Hắn còn có 10 lần triệu hoán thời cơ. Hệ thống không gian bên trong, bốn phía vẫn như cũ một mảnh đen kịt, cực kỳ thâm thúy. Khắc rõ huyền ảo hoa văn hệ thống mâm tròn lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian văn xin. Hệ thống, sử dụng 10 lần triệu hoán thời cơ. Tần Kiếm Ca mở miệng nói. Keng, bắt đầu triệu hoán hệ thống cơ giới ZNZ như thanh âm truyền vang ra. Vũ như tuyên cổ mênh mông khí tức, từ hệ thống mâm tròn trên bồng bềnh đi ra. Lần này triệu hoán, tựa hồ cùng lúc trước một lần có chỗ không giống. Ở hệ thống mâm tròn xoay tròn đồng thời, một đạo chói mắt cùng cực ngân sắc ánh sáng, từ mâm tròn trên vừa ra, trong nháy mắt đem mâm tròn bao trùm ở sau một khắc, ngân sắc ánh sáng lại càng là dường như một cột sáng hướng trời bay lên trên, đi vào hệ thống không gian, bóng tối mênh mang bên trong giây lát này. Ngân sắc cột sáng tựa hồ thắp sáng toàn bộ hệ thống không gian. Điểm điểm tinh quang lập lòe, từng tia từng sợi, hội tụ thành một cái đồ sộ tinh hà. Tinh quang chập chờn, khí tượng rô nở dê ra y lại đến, đầy trời tinh hà quang mang đột nhiên thu nạp, lại hội tụ đến một điểm. Một đạo so trước đó càng thêm óng ánh ngân sắc cột sáng, đồng nhiên hạ xuống rơi vào hệ thống nguyên bản bên trên. Cột sáng chập chờn, tất cả đều chuyển vào hệ thống mâm tròn. Khuynh khắc. Hệ thống ngọn nguồn trên khay huyền ảo đường vân đột nhiên sáng ngời, huyễn mắt không nhìn so với. Mãnh liệt ngân quang đầy đủ kéo dài nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Tần Kiếm Ca cũng nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Như vậy thế xem ra là cho gọi ra không được. Đỉnh phong nhân kiệt, hoặc là trí bảo đồ vật. Ngân quang tàn đi, hệ thống mâm tròn tựa hồ có chỗ biến ảo, thập phương không gian thông đạo đột nhiên hình thành. Âm mười đạo như ẩn như hiện khí tức. Từ không gian thông đạo bên trong thăm thẳm chuyển đến. Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành 10 lần triệu hoán, Sa U lần anh kiệt triệu hoán, một lần đồ vật triệu hoán, một lần đan dược triệu hoán, một lần quân đoàn triệu hoán, một lần bản vẽ triệu hoán. Ken xây dựng thông đạo. Ken bắt đầu kết nối hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở, để Tần Kiếm Ca hơi hơi ngây người. Sa U lần anh kiệt triệu hoán thời cơ, để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Kinh hỉ A Tần Kiếm Ca mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía không gian thông đạo. Chờ đợi triệu hoán kết quả. Vu có Sa U cái không gian thông đạo bên trong, mỗi người có một đạo bóng người cao lớn, từ trong đó chậm rãi bước ra. Ken, chúc mừng túc chủ thành công trinh triệu anh kiệt Tô Tần, Tuân Úc, Trương Liêu, Hoàng Trung, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Bạch. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên. Sáu bóng người, áo lần đạp đến hay là thư sinh hóa trang, thư sơn học hải, đổi chiều với thiên hay là quân phục chờ phân phó, thiên quân văn mã. Chiến tranh tinh kỳ thần Tô Tần, bái kiến hoàng chủ thần Trương Liêu, bái kiến hoàng chủ thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, bái kiến hoàng chủ thần Ái Khanh. Miễn lễ Tần Kiếm Ca quả nhiên là cười đến không ngậm mồm vào được. Tô Tần hợp tung, lấy trung yếu công một mạnh, thay đổi chiến quốc hướng đi. Tuân Úc mấy lần bày mưu tính kế, đây mới là có hậu đến Tào Tháo ba nghiệp Trương Liêu năng chinh thiện chiến, hiếm có tướng tài hoàng trung ngũ hổ thượng tướng, tuy là vì lao tướng, nhưng cũng là càng già càng dẻo dai. Định quân sơn chém hạ hầu huyên nhất cử thành danh. Hậu thế bên trong, La Quán Trung từng đánh giá, tướng quân khí khái cùng thiên tham nộ, tóc trắng vẫn cứ vây khốn Hán Nam. Đến chết cam tâm không oán nhìn, Lâm Hạ thấp thủ vẫn còn trong lòng tàm. Bảo đao rực rỡ tuyết rõ thần dũng, thiết kỵ lâm phong ước chiến hàm. Thiên cổ cao danh ứng không mẫn, người hầu vầng trăng cô độc chiếu tương đàm. Đầy tớ gặp đại địch, đầu bạc xính thần uy. Lực thừa dịp cung điêu phát. Phong nên tuyết nhận vùng. Hùng tiếng như hổ gầm, tuấn mã giống như long phi. Hiến quắc công hơn nặng, khai cương dương đế kỷ. Lao tướng nói hoàng trung, thu xuyên lập đại công. Nặng khoác kim tỏa giáp, song sắn thiết thai cung. Dũng khí kinh hãi hà bắc, uy danh chấn thục trung. Lâm vong đầu như tuyết, vẫn hiện ra anh hùng. Trường tôn vô kỵ lang yên các 24 công thần đứng đầu, là hắn đặt vững đại đường bắt đầu. Lý Bạch thi tiên, cũng đại đường đệ nhất kiếm khách. Chúng thần nguyện hiệu quả khuyển mã lực lượng, vì là hoàng chủ phân ưu Sa U người cùng uống, kim thạch giao kích thanh âm, mang đầy một lời trung tâm chư quân mau mau lên. Tần Kiếm Ca liên tục nói. Cùng lúc đó, điều ra bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, Tô Tần thân phận, từ hẹn dài, tung hoành gia thiên phú, nhất lưu nhân kiệt thực lực, thánh nhân chi nở tầng trải qua, du thuyết liệt quốc, được Yến Văn Công thưởng thức, đi sứ Triệu quốc đưa ra hợp tung lục quốc lấy kháng tần chiến hơi tư tưởng, cũng cuối cùng tổ kiến hợp tung liên minh, nhậm chức từ hẹn dài kiêm đeo lục quốc tựa nở dê ấn, dùng tần quốc 15 năm không dám ra binh hàm cốc quan. Nhân vật, Tuân Úc thân phận, thị trung, quang lộc đại phu, chí tiết, vạn tuế đình hầu thiên phú, nhất lưu nhân kiệt thực lực, thánh nhân chi nở tầng trải qua, Tào Tháo thống nhất Bắc Phương thủ tịch mưu thần cùng công thần, được gọi là vương tá chi tài, Tuân Úc ở chiến lược phương diện vì là Tào Tháo quy hoạch lập ra thống nhất Bắc Phương bản kế hoạch cùng quân sự lộ tuyến, từng nhiều lần đính chính Tào Tháo chiến lược phương châm, mà được Tào Tháo thưởng thức, bao quát sâu ăn sâu vốn di trị. Thiên hạ nghênh phụng thiên tử, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chiến thuật phương diện từng đối mặt Lữ Bố phản loạn mà bảo toàn Duyện Châu Tam Thành, ký mưu ách Viên Thiệu với quan độ, hiểm ra huyện, Diệp mà được khinh tiến lấy che đậy không ngờ tập kích bất ngờ Kinh Châu rất nhiều chiến tích, chính trị phương diện vì là Tào Tháo tiến cử Trung Diêu, Tuân Du, Trần Quần, khí trí tài, Quách Gia chờ đại lượng nhân tài, lại tại xây mà tính, mưu đồ bí mật, cứu bật, cử nhân có bao nhiêu chiến tích, bị Tào Tháo xưng là ta tử phong nhân vật, Lý Bạch thân phận, Thanh Liên cư sĩ, Thi Tiên thiên phú, đỉnh phong nhân kiệt thực lực, cổ thánh chi nở tầng cực cảnh thể chất, Thanh Liên tiên thể công pháp, Thanh Liên tiên điển vũ kỹ, Thanh Liên kiếm điển, Đại Hà kiếm pháp. Trải qua, Lý Bạch hào Thanh Liên cư sĩ lại gọi tiên nhân, là đường triều vĩ đại chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, bị hậu nhân ca tụng là thi tiên, cùng đỗ phủ, cùng xưng là Lý Đỗ một thân sang sảng, ha ho pho nở dê yêu uống rượu, làm thơ, thích giao hiếu. Thứ hai, cũng vì đại đường đệ nhất kiếm khách. Lý Bạch rất được Hoàng Lão Liệt Trang tư tưởng ảnh hưởng, có Lý Thái Bạch tập hợp chuyển thế thơ làm bên trong nhiều lấy say rượu viết, tác phẩm tiêu biểu có Vọng Lư Sơn buộc bố đi đường khó thục đạo nan tương tiến tiểu lương phủ ngâm tạo phát bạch đế thành chờ nhiều thủ. Lý Bạch tác phẩm từ phú, người Tống đã có chuyện ký, liền khai sáng ý nghĩa cùng nghệ thuật thành tựu mà nói, bên trong lời kịch được hưởng cực kỳ tôn cao địa vị. Nhìn thấy cuối cùng, nhìn Lý Bạch tư liệu, Tần Kiếm Ca lộ ra một tia ngạc nhiên. Ở hoa hạ lịch sử bên trong, tuy nói Lý Bạch được xưng đại đường đệ nhất kiếm khách, nhưng chưa bao giờ thấy ra tay quá. Mà thực lực này, lại cũng vượt xa, Hoàng Trung, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Bất quá đối với hệ thống đánh giá, Tần Kiếm Ca không có một chút nào hoài nghi. Được xưng trích tiên nam nhân, làm sao có khả năng sẽ yếu.